Chiến thần Hào Môn, chương 1089, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đệ 1089 chương không thể nhẫn nhịn rồi. Làm sao mà biết, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người đến ngây ra một lúc, không biết Giang Ninh nói cái gì ý tứ. Nếu như hắn không ghét ngươi, như thế nào lại để cho ngươi đi tìm cái chết? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh lắc đầu, không nói gì nữa, nắm Lâm Vũ thực sự tay, thẳng lên lầu. Ngươi có ý tứ? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người kia thấy Giang Ninh không có tỏ thái độ, lập tức hô, người đứng lại, trả lời vấn đề ta hỏi trước đã. Cầu ca trực tiếp tiến lên, một tay lấy hắn nói lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tựa như mang theo một con gà con tử thông thường, tùy ý người kia giãy giụa, nhưng căn bản không tránh thoát. Để cho ta đại ca, cho cái kia cái gì cẩu vật làm tiểu đệ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cầu ca cười nhạt, các ngươi thật đúng là trong WC đốt đèn. Chấm, tìm thì a, hắn không có bất luận cái gì khách khí. Trực tiếp hai bàn tay, đem người kia miệng đầy hàm răng, đều cho tát bay, nhét vào lối đi bộ, giống như là một con sói bái cầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. A, tiếng kêu thảm thiết tê tâm liệt phế. Có thể cầu ca vẫn không có thủ hạ lưu tình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người như vậy, liên tiếp tìm đến phiền phức. Nếu không phải là lần này là Giang Ninh cùng Lâm Vũ thật tới hưởng tuần trăng mật, không muốn phá hủy bọn họ tâm tình, cầu ca đã sớm trực tiếp cắt đứt cổ của hắn rồi. Lối đi bộ, người kia quỳ rạp trên mặt đất kêu thảm thiết, lấy tay dùng sức vuốt mặt đất, miệng đầy là huyết, liền kêu gọi đều đã không có khí lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn vội vã lấy điện thoại di động ra, cho Phương Mật gọi điện thoại, nói cho hắn biết tình huống. Bên kia, Phương Mật các loại cú điện thoại này, cũng đã đợi một hồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chứng kiến dãy số, hắn lập tức chuyển được. Tựa hồ đã sớm chuẩn bị xong tâm tình, mới nghe được câu đầu tiên, liền nổi trận lôi đình, tức giận quát lên. Hắn thật là phách lối. Chu Vi, đang ngồi, đều là cái kia chút thủ hạ tâm phúc. Thấy Phương Mật giận dữ như vậy, từng cái quay đầu nhìn sang. Chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khinh người quá đáng, thật sự cho rằng chúng ta dễ khi dễ sao? Phương Mật tức giận trên mặt, căn bản cũng không như là giả vờ. Thành hắc sắc mặt, dường như muốn ăn thịt người thông thường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ba, hắn nói xong, liền chợt quăng ngã điện thoại di động, trực tiếp đứng lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những người khác, từng cái sắc mặt cũng thay đổi. Đây là xảy ra đại sự gì? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. A Tam, lại bị phế rồi. Phương Mật ngẩng đầu, nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt dữ tợn. Ta làm cho hắn đi mời cái kia Giang Ninh, nguyện ý lùi một bước, với hắn bắt tay giảng hòa. Nhưng hắn nếu không cảm kích, ngược lại đem A Tam phế đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn không khỏi quá cản rỡ, quá không coi ta ra gì đi. Nghe vậy, mọi người sắc mặt nhất thời trầm xuống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người này thân thủ không kém. Ta hiện tại không muốn gây thù hằn, nhưng càng không muốn huynh đệ của ta, bị người như vậy nhục nhã. Phương Mật lớn tiếng quát lên. Hắn thật sự cho rằng, ta Phương Mật huynh đệ, đều dễ khi dễ như vậy sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quá cản rỡ, thật là phách lối nhân. Ngay cả chúng ta huynh đệ cũng dám phế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Muốn chết, mấy người nhịn không được. Tức giận quát, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn họ biết Phương Mật bây giờ muốn thượng vị. Không dám quá rêu rao, cho mình gây thù hằn. Nhưng là sẽ không mặc cho người ta khi dễ đến trên đầu của mình. Đầu tiên là phế đi gấu xám, hiện tại lại phế đi A Tam. Thật coi bọn họ đám người kia là không có có tì khí sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phương ca, không thể nhẫn nhịn rồi. Tiểu tử này quá mức kiêu ngạo. Nếu là không đè xuống, ngươi còn có cái gì uy vọng? Không sai, ngay cả chúng ta người đều dám phế. Nếu như truyền ra ngoài, ngươi sau này làm sao thượng vị? Ai sẽ phục ngươi? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người của chúng ta, coi như là nam đánh đấm thiên, cũng không thể di chuyển. Huống chi một cái người ngoại lai. Mười mấy người đều đứng lên, từng cái vô cùng phẫn nộ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phương Mật muốn thượng vị, chính là bọn họ muốn thượng vị. Phương Mật nếu không phải có thể thay thế được nam đánh đấm thiên, vậy bọn họ liền vĩnh viễn chỉ là Phương Mật tiểu đệ. Ngay cả thấy nam đánh đấm ngày tư cách, cũng không có bao nhiêu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện tại, Giang Ninh khiêu khích Phương Mật uy vọng, chính là đang gây hấn với bọn họ uy vọng. Cách chương.